Sao thế, Trì Trừng vừa cúp điện thoại Trúc An Sinh đã mở miệng hỏi. Ánh mắt Trì Trừng trở nên phức tạp, ngay tới mở miệng anh cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Vlad Bowman chết rồi, cách chương.